Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, tu sĩ vào thành. An Lâm bọn người đi bộ đi ở trên núi. Bọn hắn việc cấp bách là đi đến hẹn xong tiếp ứng điểm. Kỳ thật giảng đạo lý, bọn hắn hạ xuống tọa độ hẳn là tại thành đô vùng ngoại thành Bạch Vân Quán. Nhưng là hiện tại đồ đần đều biết, bọn hắn hạ xuống địa điểm khẳng định lệch, liếc nhìn lại phụ cận nơi nào có cái gì đạo quán. Bốn phía tất cả đều là đại sơn, ngoại trừ lục u rừng cây, thứ gì đều không có. Hiện tại bọn hắn hiện tại, liền thân chỗ phương nào cũng không biết, đi rồi đại khái nửa canh giờ. An Lâm rốt cục thấy được một đầu đường cái, hắn vui mừng trong bụng, có rồi đường cái về sau, tùy tìm lái xe hỏi một chút, liền biết bọn hắn ở nơi nào, còn có thể lấy xe thay đi bộ, trực tiếp đi đến thành đô Bạch Vân Quán. Có nhân loại bị nhốt rồi, là yêu thú. Hiên Viên Thành thần sắc cứng lại, thân hình lóe lên, liền xông về phía trước. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng là cả kinh, trong lòng có dự cảm không ổn. Oanh, một cỗ tại trên đường cái Mercedes-Benz ô tô bị Hiên Viên Thành tay không ngăn lại. Toàn bộ đầu xe bị hắn tay tóm đến lõm xuống dưới. Ngay sau đó, đáng sợ kim loại tê minh thanh vang lên, xoẹt kéo, Hiên Viên Thành tay không đem chiếc xe hơi kia xé thành rồi hai nửa. Sau đó giật xuống đầu kia trói buộc nhân loại, chạm tay. Đem hắn ôm vào trong ngực, nhanh chóng chớp động đến bên cạnh. Ầm ầm, ô tô nổ tung, Hiên Viên Thành ôm nam tử kia, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Nguy hiểm thật a, ngươi không sao chứ? Tên nam tử kia trừng lớn hai mắt, mặt như màu đất, bờ môi run rẩy. Quỷ, người ngoài hành tinh. A, Hiên Viên Thành thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng đã minh bạch nam tử kia trạng thái. Rất hiển nhiên, nam tử này bị yêu thú dọa cho phát sợ tương đương. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đứng tại đường cái bên cạnh, nhìn xem một màn này, miệng há thành hình chữ O. Hứa Tiểu Lan phàm học rất nghiêm túc học, nàng biết cái kia tại trên đường cái chạy không phải yêu thú, là ô tô. An Lâm đâu, hắn chưa thấy qua tay kéo quỷ tử, nhưng là hiện tại mẹ ngươi thành ca cho hắn biểu diễn cái tay kéo ô tô. Ngoạt tào, tay kéo ô tô a, hắn có thể không khiếp sợ sao? Sau một lúc lâu, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan mới chậm lại. Thành ca, An Lâm đi tới, rất nghiêm túc nhắc nhở nói. Vừa mới trên đường chạy, gọi ô tô, không phải yêu thú. Hiên Viên Thành nghe An Lâm lời nói về sau, rơi vào trầm tư. Nha, ta nhớ ra rồi, cái loại người này tạo máy móc a, trách không được ta không cảm giác được sinh mệnh khí tức. Hiên Viên Thành dường như nhớ ra cái gì đó, nhãn tình sáng lên, mở miệng nói ra. Sau đó, hắn một mặt áy náy nhìn qua trong ngực hơi mập nam sĩ, mở miệng nói, không có ý tứ, là tại hạ lỗ mãng, không cẩn thận xé rách ngươi ô tô, lần sau ta bồi ngươi một cái đi. Tên kia hơi mập nam tử đã sớm dọa đến mặt không còn chút máu. Lúc này nghe được Hiên Viên Thành nói chuyện, đầu lắc theo trống lúc lắc giống như, không, không cần bồi, ta chỉ cầu các ngươi thả ta, thịt của ta quá dính không thể ăn, ta mỗi ngày ăn kích thích tố thực phẩm, mỗi ngày hút vếp, thịt của ta là có độc. Hiên Viên Thành, ngoặc kép, An Lâm, ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép. Hóa ra vị đại thúc này là coi bọn họ là ăn thịt người yêu quái sao? An Lâm thở dài một hơi, đi đến tên kia đại thúc trước mặt, tới một phát ký ức xóa bỏ chi thuật. Đây là hạ phàm trước, mỗi cái tu sĩ nhất định phải học tập tiên thuật. Mục đích đúng là vì để tránh cho tình huống hiện tại. Nam tử ký ức bị xóa bỏ về sau, lâm vào hôn mê, Hiên Viên Thành đem hắn phóng xuống mặt đất. rất phối hợp đối nam tử kia tới một phát chữa trị thức tỉnh chi thuật. Đại thúc ung dung tỉnh lại, nhìn thấy đứng trước mặt ba tên người xa lạ, không khỏi sắc mặt biến hóa. Đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Đại thúc cảm giác đầu có chút ngất. Hắn cố gắng nhớ lại, chỉ nhớ rõ trước đó còn tại lái xe, làm sao đột nhiên liền nằm trên đất. Lúc này, một tên bộ dáng thanh tú thanh niên mặt mỉm cười mở miệng nói. Đại thúc, vừa mới ngươi vẫn nằm ở chỗ này. Chúng ta vừa vặn từ nơi này đi ngang qua, nhìn thấy ngươi nằm tại ven đường không yên lòng, lúc này mới tới chiếu khán ngươi. Còn có, bên lề đường chính là ngài xe sao? Nói, hắn hướng đường cái phương hướng chỉ. Đại thúc hướng bên lề đường nhìn lại, thấy được chính bốc lên khói đặc hài cốt, cùng cháy đen bảng số xe. Há to miệng, ngoạn tao, xe của ta nổ. Đúng vậy a, thật sự là kỳ quái a, mà lại ngài lại không có thụ thương. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? An Lâm nhìn qua đại thúc, tò mò hỏi. Hiên Viên Thành cùng Hứa Tiểu Lan cũng là một mặt tò mò nhìn qua đại thúc, phảng phất nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. Không thể không nói, kỹ xảo của bọn họ thật tốt. Đại thúc một mặt mộng bức nhìn qua ba người, phát hiện bọn hắn cũng là một mặt tò mò nhìn lấy mình. Cuối cùng, hắn run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra, đối cỗ xe đập rồi trương chiếu, sau đó báo cảnh sát. Nắm đại thúc phúc, An Lâm bọn người cũng leo lên ngồi cảnh sát giao thông đi nhờ xe. An Lâm đem chính bọn hắn nói thành là nửa đường xuống xe, sau đó trợ giúp đại thúc nhiệt tâm thanh niên tốt một phen lý do thoái thác về sau, hắn đem đại thúc cảm động đến đạp mạnh hồ đồ. Cảm động qua đi, hai người vui sướng hàn huyên. Đối mặt đại thúc cảm kích cùng cảm động, tay kéo ô tô thủ phạm chính Hiên Viên Thành lại là sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng. An Lâm, chúng ta đến lúc đó nghĩ biện pháp đền bù một chút vị đại thúc này đi. Hiên Viên Thành tại An Lâm bên tai nhẹ nói. An Lâm nghe vậy bật cười lớn, nói, yên tâm, quốc gia ban ngành liên quan sẽ giúp chúng ta chùi đít, tìm được tiếp ứng người, sau đó giao cho bọn hắn đi xử lý liền tốt. Hiên Viên Thành nghe được An Lâm câu nói này, thở dài một hơi, trong lòng áy náy cuối cùng là thiếu đi mấy phần. Đại thúc tên là Trịnh Hoành Bang, vừa lúc là thành đô người, xảy ra chuyện địa phương cách thành đô không xa, chỉ có hơn 50 cây em. Bọn hắn ngồi một giờ sau xe, liền đến mục đích. An Lâm nhưng không có rảnh rỗi cùng bọn hắn đi trong cục làm cái ghi hình, bởi vậy lại đối trong xe đám người tới một phát đại mất trí nhớ thuật. Đợi trong xe những người khác té xỉu về sau, hắn liền dẫn Hiên Viên Thành cùng Hứa Tiểu Lan xuống xe rời đi. Thành đô là Tây Nam đại thành đệ nhất, có thiên phủ chi quốc thanh danh tốt đẹp. An Lâm quê hương tại Sơn Thành, cách thành đô không xa, hắn bình thường không có việc gì cũng tới thành đô đi một chút, đối nơi này coi như có sự hiểu biết nhất định, cho nên vừa xuống xe liền dẫn Hứa Tiểu Lan cùng Hiên Viên Thành bắt đầu đi dạo. Thành đô cao lầu san sát, đi đến Xuân Hy Lộ vùng này, kia càng là phi thường náo nhiệt, nhiều loại cửa hàng tô điểm ở giữa, vô số mỹ thực ăn uống đoạt người nhãn cầu, còn có rộn rộn ràng ràng đám người hành tẩu tại trên đường phố. Một mảnh phồn hoa cảnh tượng, Hứa Tiểu Lan cùng Hiên Viên Thành là lần đầu tiên tới thế gian, nhìn thấy rực rỡ muôn màu những thứ mới lạ, đều là ngạc nhiên mắt trợn tròn bốn phía quan sát. Cũng may bọn hắn đều xuất từ tu tiên giới danh môn đại tộc, đối với mấy cái này mới lạ sự vật mặc dù sợ hãi thán phục, nhưng cũng sẽ không biểu hiện được quá khoa trương. Chí ít, giống Hiên Viên Thành loại kia tay kéo hơi chuyện xe sẽ không phát sinh nữa. Đúng rồi, An Lâm, chúng ta bây giờ không cần đi trước Bạch Vân Quán cùng tiếp ứng người gặp mặt sao? Đi dạo hồi lâu, Hứa Tiểu Lan mới nhớ tới giống như bọn hắn còn chưa có đi cùng tiếp ứng người gặp mặt đâu. An Lâm nghe vậy lại là mỉm cười lắc đầu. Trước khi đến, chủ nhiệm lớp liền nói với chúng ta qua. Bạch Vân Quán là một cái rất bí ẩn đạo quán. Người bình thường là không biết cái này đạo quán tồn tại. Chúng ta rớt xuống đất điểm có sai. Cũng không biết Bạch Vân Quán vị trí cụ thể ở đâu. Kể từ đó, cùng nó chúng ta đi tìm tiếp ứng người. Chẳng bằng để cho bọn họ tới tìm chúng ta. An Lâm nói tiếp, Hiên Viên Thành nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu. Cái này đích xác là cái phương pháp tốt. Chúng ta chỉ cần chế tạo một chút phi tự nhiên hiện tượng. Nghĩ đến một chút quan trắc bộ môn, liền sẽ hướng chỗ ở của chúng ta chủ động điều tra đến đây. Hoàn toàn chính xác, bớt lo dùng ít sức. Đúng là như thế, chúng ta ban đêm lại hành động. Ban ngày trước hết hào hào chơi đùa đi. An Lâm mỉm cười nói, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.